Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, hắn thay đổi, Sở Giao đang nghĩ ngợi tới, Hạ Lan Nhi đã ở nàng đối diện ngồi xuống, hơn nữa nghiêng đi thân mình, theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, từ nơi này là có thể nhìn đến Thịnh Ngôn nhà bọn họ. Đây là ta đã nhiều năm trước ngoài ý muốn phát hiện. Từ kia lúc sau, ta liền thích nơi này. Nhàm chán thời điểm, tưởng hắn thời điểm, ta ân vị ở chỗ này. Phẩm một miệng trà, lặng lặng mà nhìn hắn phòng ở. Làm bộ hắn ân vị ở ta bên người, nói ra chuyện này thời điểm. Hạ Lan Nhi ngữ điệu đều là dị thường ôn nhu. Đây là nàng chân quý nhất hồi ức, cho dù cái này hồi ức vĩnh viễn chỉ có nàng một người cô đơn thân ảnh. Ngươi thật sự thực ái Thịnh Ngôn, nhưng là hắn không đáng. Sở Giao theo Hạ Lan Nhi ánh mắt nhìn căn nhà kia, nhớ tới cái kia lạnh nhạt nam nhân, còn có hắn nhắc tới Hạ Lan Nhi thời điểm cái loại này có chút bực bội biểu tình. Sở Giao cảm thấy Thịnh Ngôn căn bản là không đáng Hạ Lan Nhi như thế thâm tình bất hối. Tình yêu, nào có cái gì có đáng giá hay không? Nghe được Sở Giao nói, Hạ Lan Nhi đột nhiên tự giễu cười. Ai trước ái, ai ái càng sâu, ai liền chú định là thua già. Hôm nay Hạ Lan Nhi so ngày hôm qua thanh tỉnh rất nhiều. Cảm xúc cũng so ngày hôm qua hảo không ít. Nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Ngữ khí chậm rãi nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới. Ta cùng Thịnh Ngôn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Xem như thanh mai trúc mã đi. Chúng ta hai nhà người khi đó cũng là hợp tác quan hệ. Lui tới tương đối thường xuyên. Đại khái là xem chúng ta chơi đến hảo. Cha mẹ liền cho chúng ta định rồi hôn ước. Kỳ thật cái này niên đại người cũng không phải như vậy chú trọng hôn ước hoặc là môn đăng hộ đối. Cho nên bọn họ cha mẹ lúc ấy cũng không có thật sự đem cái này hôn ước xem quá trọng yếu. Hết thảy tùy duyên liền hảo. Đại khái từ đầu đến cuối vẫn luôn ghi tạc đáy lòng. Để ý cái này hôn ước người chỉ có ta mà thôi đi. Hạ Lan Nhi nói lên cái này, ngữ khí có chút tự giễu. Bất quá khi đó Thịnh Ngôn là thực ôn nhu, đối ta cũng đặc biệt hảo. Nơi trốn nhường ta, ở bên ngoài cái gì đều giúp đỡ ta. Tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta là một đôi nhi. Ta chính mình cũng vẫn luôn như vậy cảm thấy. Thẳng đến hắn cha mẹ xảy ra chuyện, hắn mới bắt đầu trở nên không giống nhau. Thịnh Ngôn là bởi vì hắn cha mẹ sự tình, cho nên tính cách có thay đổi sao? Nghe được Hạ Lan Nhi nói, Sở Giao tò mò hỏi một câu. Ân, Hạ Lan Nhi gật gật đầu. Trước kia Thịnh Ngôn là thực ôn nhu người, nhưng là bởi vì cha mẹ hắn ra ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn còn ở vào đại học, đã bị bách tiếp nhận công ty hết thảy sự tình. Khi đó ta còn ở đi học, đối với thương trường sự tình không hiểu lắm, có một thời gian chưa thấy được hắn. Chờ ta nghỉ hè tái kiến Thịnh Ngôn thời điểm, hắn cả người đều thay đổi, như vậy lạnh nhạt xa cách bộ dáng, một chút cũng không giống như là nàng trong trí nhớ cái kia ôn nhu mỉm cười nam nhân. Kỳ thật ngay từ đầu ta không hiểu lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là sau lại ta sẽ biết. Bởi vì hắn cha mẹ sự tình, bọn họ công ty cổ phiếu đại ngã. Lúc ấy thật nhiều hợp tác đồng bọn sôi nổi bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội triệt tư. Cha mẹ ta cũng là trong đó một viên. Nói tới đây, Hạ Lan Nhi lạnh nhạt cười. Thương trường như chiến trường, ai cũng không muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Tựa như hơn một tháng trước, Thịnh Ngôn đột nhiên tới từ hôn, cha mẹ ta không chút do dự liền đáp ứng rồi hắn. là giống nhau, bọn họ kỳ thật đã sớm biết Thịnh Ngôn là sẽ không cưới ta, bởi vì lúc trước Thịnh gia gặp nạn thời điểm, bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là bỏ đá xuống giếng này đó. Hạ Lan Nhi kỳ thật đều minh bạch, nhưng là nàng vẫn luôn không chịu buông tay, bởi vì nàng cảm thấy chính mình cùng Thịnh Ngôn là có cảm tình. Sinh ý là sinh ý, cảm tình là cảm tình, không thể nói nhập làm một. Hết chương.